Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 341 Nguyên Rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin ngựa quen đường cũ, viết xong một khế ước quyển trục chính mình cũng cảm thấy buồn cười, không biết từ khi nào mình lại có ham thích với khế ước như Isabella có chút mơ mơ màng màng, nàng thậm chí không nghĩ tới việc phản đối Sarin. Phía sau Sarin, một đám người cũng không còn che giấu khí tức bản thân nữa, Isabella cảm giác mình như rơi vào trong xào huyệt của viễn cổ cự long vậy. Sarin vốn cũng muốn thu phục Isabella, các truy tùy giả của hắn cũng cảm giác được như vậy. Dùng Nicola cầm đầu, còn có cả ác ma nữa, bọn họ đều thả ra áp lực mạnh nhất trên người, nhằm vào một mục tiêu, đó là Isabella. Sarin viết xong quyển trục vẫy tay về phía Isabella, Isabella đi tới trước mặt Sarin, nhìn vị pháp sư trẻ tuổi, thành chủ quốc vương này. Ký vào đi ai, ta cũng không nhớ ngươi mất đi ma pháp lực lượng, đó là chuyện thật là tàn nhẫn. Câu nói này của tuy rằng không tính là khẩu thị tâm phi, nhưng hắn cũng biết rõ, loại năng lực này của Isabella cũng có chỗ hữu dụng với mình. Nếu trừ đi thần thuật nguyền rủa, Isabella chính là một đại ma pháp sư cấp 6, đồng thời ít nhất cũng là một kiểm sư cao cấp. Isabella mơ mơ màng màng ký kết truy tùy giả khế ước với Sarin, nàng không tìm thấy lý do để kháng cự. Khế ước viết sạch sẽ rõ ràng, không có chút bẫy dập gì. Trận đấu bên ngoài đã chấm dứt, Isabella được Sarin mang tới đài cao cùng 15 người còn lại, đồng thời tiếp nhận ban thưởng của Sarin. 16 người tiến vào trận chung kết này, toàn bộ đạt được quyền gia nhập quân đội, ngoài Isabella, người khác đều lựa chọn tiến vào quân đội. Ở thành Mesterlin tham gia quân ngũ, so với phúc lợi của tần nhân thì còn tốt hơn. Những người này tham gia trận đấu, mục đích chủ yếu chính là có thể trực tiếp tiến vào quân đội, không cần trải qua xét duyệt phức tạp và huấn luyện. Những người này tiến vào quân đội, bước đầu tiên chính là sĩ quan cấp thấp quản lý mấy chục người. Vị trí này còn cao hơn nhiều so với khi đi báo danh theo con đường chính quy. Tuy rằng trận chung kết bị Isabella làm cho hỗn loạn, nhưng người dân thành Mesterlin vẫn sinh ra hứng thú nồng hậu đối với thi đấu thể thao tràng. Vé vào cửa thi đấu thể thao tràng chia làm 6 cấp bậc, rẻ nhất mới 25 tiền đồng, tất cả mọi người đều bỏ ra được. Sau trận chung kết các khán giả rời đi, Sarin giữ các quý tộc lại. Sarin trực tiếp mở hội nghị trên đài cao của thi đấu thể thao tràng. Hội nghị chỉ có một việc, đó chính là từ quận vương phủ tại thành San Rock truyền đến một tin tức, hoàng đế tần nhân đế quốc đã cùng sứ thần đoàn tiến đến Mesterlin. Sarin sớm báo cho những quý tộc này biết cũng là vì trấn an lòng người. Dù sao ngoài 16 quý tộc mà hắn mời chào ra, trong thành Mesterlin còn có rất nhiều quý tộc chưa được phong thưởng. Lãnh thổ của Sarin vẫn rất ít, chỉ trao cho tước vị cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nghe được tin tức này, các quý tộc hiển nhiên có tâm tình rất tốt. Sứ thần đoàn đến Mesterlin chỉ có một ý nghĩa, đó chính là thành San Rock đã thừa nhận địa vị của Sarin. Nói như vậy, tước vị của bọn họ cũng sẽ được thừa nhận. Cho dù Sarin tương lai không thể quét ngang thiên hạ, bọn họ cũng vẫn sẽ là quý tộc chân chính, ít nhất ở trong tần nhân đế quốc thì vẫn có thể đạt được quyền lợi khác với bình dân. Đồng thời tần nhân đế quốc và Mesterlin vương quốc tạm thời sẽ không phát sinh chiến tranh, nói cách khác nếu Sarin chinh chiến thì mục tiêu nhằm vào nhiều nhất chỉ là Kialulan cùng Rai công quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quý tộc này biết được lực lượng của Sarin vẫn còn không đủ để khai chiến với con quái vật lớn là tần nhân này, có thể đạt được hòa bình tạm thời vẫn là tốt nhất. Các quý tộc tuy rằng mang đến đại lượng tài phú, nhưng dân chúng trong lãnh địa bị thiếu hụt nghiêm trọng, còn cần thêm vài năm, thậm chí mười mấy năm thì mới có thể khôi phục lại thực lực được. Trước khi làm được điều này, cho dù bọn họ muốn đi theo Sarin đánh giặc thì cũng không có năng lực. Thành lập liên hệ trên thực tế cùng tần nhân thì có thể thiết lập giao thương giữa hai bên. Nói cách khác, về sau mọi người kinh doanh thì đều có thể thuận lợi tiến vào tần nhân đế quốc, sẽ không bị thua mất. Mà người tần nhân cũng có thể tự do đến Mesterlin để kinh doanh, một khi trao đổi hợp pháp như vậy tự nhiên sẽ có đại lượng nhân lực vật lực tiến vào Mesterlin, mọi người cũng sẽ có cơ hội phát triển. Các quý tộc chỉ sợ Sarin vì trẻ tuổi, nhất thời nóng đầu, muốn tổ chức mọi người đi gây chiến. Mặc dù mọi người cũng đều trông mong ra chiến trường, nhưng dù sao cũng phải thu gom đủ binh lính trước đã thì mới được. Isabella đi bên cạnh Sarin, nhìn Sarin xử lý chính vụ, ngắn gọn thanh thoát, so với Minh dẫn dắt hơn một trảm đạo tặc kia thì uy phong hơn nhiều lắm. Nàng cuối cùng cũng được mở rộng nhàn giới, sự bất bình trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Trong thi đấu thể thao tràng, hơn 1.000 vong linh đang dọn dẹp, các cửa hàng loại nhỏ trong khu vực thi đấu thể thao tràng cũng đều đóng cửa. Sau khi các quý tộc rời đi, Sarin cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Trở về thôi, lần sau ta cũng không tới nữa. Sarin đã chậm trễ trong này một hồi lâu, nếu không phải cần trao đổi không ít đề tài cùng các quý tộc thì với hắn mà nói thời gian này chính là hoàn toàn lãng phí. Xem một ít kiếm sư chiến đấu thì thà rằng quay về xem Zola truyền thụ kiếm thuật cho vệ đội còn hơn. Ít nhất Zola cũng là một bạch ngân kiếm thánh hàng thật giá thật, lời của hắn vẫn có trợ giúp rất lớn đối với đại ma pháp sư là Sarin. Sarin học tập ma pháp đến trình độ này, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cấp rất cao thì mới có trợ giúp cho hắn. Isabella đi theo đám người Sarin trở lại thần điện, nàng lần đầu tiên đến gần thần điện, mặc dù đã sớm tới thành Mesterlin, nhưng trong phạm vi 10 dặm xung quanh thần điện thì người thường không thể tiến vào được. Nơi này là thiên địa của vong linh, người Caucasus, còn có người từ đảo Seager nữa. Ba quần thể này đều tương đối độc lập và phong bế, người ngoài mà muốn trà trộn vào thì cũng không thể được. Người không có khả năng ngụy toang minh thành vong linh được, người cũng không có khả năng biến thành người Caucasus, người lại càng không thể nhắc lên bất kỳ quan hệ gì với người đảo Seager cả. Thần điện của Sarin được thành lập đã hơn một năm, không phải là không có người muốn đến gần. Nhưng những kẻ muốn trà trộn vào thì toàn bộ đã bị Tieta và binh sĩ tuần toa của Daniel bắt được, những người này mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì cũng không một ai có thể rời đi được. Nhìn thấy thần điện to lớn, Isabella không ngừng tán thưởng, nàng từng là đại ma pháp sư cấp 6, mơ hồ nhìn ra được bên trong thần điện này có một chút giống ma pháp tháp. Bản thân thần điện lại là một kiến trúc cực lớn mang tính công kích. Cho dù tường thành thất thủ tất cả quân đội lui vào trong này, thì vẫn còn có thể ngăn cản địch nhân tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phòng thủ thần điện này thì lại dễ dàng hơn bảo vệ tường thành rất nhiều. Sarin chỉ để lại Neri và Nicola, Isabella cũng không rời đi, nàng thấy Sarin không bố trí người hướng dẫn mình, nên vẫn tiếp tục đi theo Sarin. Sarin đưa ba người tới tầng 4, tầng 5 là chỗ của các pháp sư đảo Seager, tầng 4 có đại lượng thực nghiệm thất và kiếm thuật luyện tập thất. Chọn một phòng khá trống trải, Sarin nói với Nicola, người có thể trừ đi nguyền rùa của Isabella không? Đương nhiên có thể, chủ công. Thần thuật sư cấp 7 thì có thể chậm rãi tiêu trừ loại nguyền rùa này, nếu ta ra tay thì sẽ rất nhanh làm cho Isabella khôi phục lại lực lượng. Vậy còn Aini thì sao? Nicola trầm ngâm một chút, nói. Cũng không phải là không được, tuy nhiên, không đáng, vì cái gì? Aini đã bị thương trong thời gian quá dài, hắn đã là ma pháp sư cấp 6, khôi phục ma huyền đối với hắn đã không còn có ý nghĩa. Một lần nữa tu luyện nguyên tố ma pháp thì còn không bằng để hắn tiếp tục đi trên con đường bây giờ. Ta hiểu được, quên đi. Sarin cũng biết nếu muốn khôi phục ma huyền của Aini thì không biết phải tiêu hao bao nhiêu thứ. Đây cũng vẫn không phải là vấn đề là hiện tại Aini đã là một vong linh pháp sư cấp 6, thành tựu chắc gì đã thấp hơn mình, đúng. Như Nicola nói, một lần nữa tu luyện nguyên tố ma pháp rất không đáng. Vậy ngươi trị liệu cho Isabella đi, chậm một chút, nhất định phải bảo đảm an toàn. Sarin dặn dò, sau đó hắn liền cùng Neri chờ bên cạnh. Sarin có mắt nguyên tố, có thể thấy rõ các biến hóa rất nhỏ của năng lượng, hắn nhất định phải quan sát một chút thần thuật nguyền rủa rốt cuộc là chuyện gì, có thể hiểu được nguyên lý, về sau sẽ không nhất thiết phải lo lắng loại công kích này. Chủ công, ta cần một ma pháp trận nguyên tố ổn định. Nicola cũng biết tâm tư của Sarin, tuy nhiên cho dù hắn muốn trực tiếp nói cho Sarin nguyền rủa thuật là cái gì thì cũng bất lực. Loại kỹ năng này rất khó dùng từ để miêu tả, chỉ có thể dựa vào bản thân đi thể nghiệm. Sarin cười, lấy ra 6 cái ma hạch giao cho Neri, để cho Neri đi vẽ ma pháp trận. Isabella nhanh chóng ngăn lại, nói, ta tự làm là được rồi. Nàng thấy Neri có địa vị không thấp bên cạnh Sarin, nếu để cho nữ nhân này làm phu khuân vác thì sẽ không tốt cho tiền đồ của mình. Nàng lấy ra ma hạch vẽ một cái nguyên tố ổn định ma pháp trận trên một cái đài cao dùng cho ma pháp sư minh tưởng. Đó là một ma pháp trận cấp 1 để cho pháp sư dùng để tu luyện khi không có ma pháp tháp. Trên thực tế, trong thần điện hoàn toàn không cần loại ma pháp trận này, nguyên tố đã dị thường ổn định rồi, tuy nhiên Sarin mà muốn quan sát Nicola trị liệu tốt nhất vẫn nên dùng ma pháp trận ngăn cách ra một không gian, hắn sẽ quan sát kỹ càng hơn nhiều. Nicola nhìn Isabella vẽ ma pháp trận, trong lòng thì đang suy tư về phương án trị liệu. Kỳ thật Nicola chỉ cần đơn giản đem chuyển rời nguyền rủa trong cơ thể Isabella đến linh hồn chi châu, là có thể hoàn toàn chữa khỏi cho nàng. Nhưng làm vậy thì lại không có ý nghĩa gì với Sarin cả. Sarin hy vọng quan sát nguyên lý của nguyền rủa thuật, Nicola sẽ tận lực làm chậm lại tiến trình trị liệu. Isabella vẽ xong ma pháp trận, Nicola lên tiếng. Isabella, tháo toàn bộ ma pháp trang bị trên người ngươi xuống. Isabella sửng sốt nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức cởi ma pháp trường bào ra, tháo 6 cái nhẫn trên tay xuống, còn có sợi dây chuyền trên cổ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chú ý thấy Isabella còn tháo cả đôi giày ra, lộ ra hai chân trắng như tuyết của nàng. Hai chiếc giày không bắt mắt này cũng là một kiện ma pháp toang bị, hơn nữa còn giấu giếm được mắt nguyên tố của Sarin. Sarin lập tức hiểu được mắt nguyên tố của mình cũng không phải cái gì cũng có thể nhìn thấu được. Nicola chỉ vào ma pháp trận, nói, kích hoạt nó, ngồi vào đi, ân, ngồi kiểu gì cũng được, dùng cách mà ngươi quen đi. Sau đó tiến vào trạng thái minh tưởng là được. Sarin cười, Nicola không hổ là lão già thành tinh, hiểu được vì sao Minh lại ở bên cạnh nhìn. Hắn dặn như vậy chính là để cho Minh quan sát càng rõ ràng hơn. Isabella chỉ mặc bộ quần áo sát người, khoanh chân ngồi trong ma pháp trận có chút ngượng ngùng. Tất cả mọi người đều là chức nghiệp giả, theo lý thuyết thì Isabella sẽ không xuất hiện loại tâm tình xấu hổ này, quần áo trên người nàng còn kín đáo hơn cả người khác mặc mấy tầng da thú, chỉ là Neri lại đang thì thầm bên tai Sarin, khiến cho mặt nàng đỏ lên. Chủ nhân, Isabella này, cởi trường bào ra, cặp vú thật lớn a. Sarin hơi mấp máy miệng một chút cũng không nói gì cả. Tâm tư của ác ma này thì hắn đại khái cũng hiểu rõ, Neri chỉ muốn nghiên cứu một chút nhược điểm của Isabella mà thôi. Mình mà nói tiếp thì sẽ thật sự có vẻ khinh bạc rồi. Cũng may trị liệu lập tức bắt đầu, Nicola đầu tiên thi triển một cái trị liệu thuật cấp 1 cho Isabella, trị liệu thuật này chỉ bao phủ bên ngoài thân thể Isabella, không tiến vào da thịt. Sarin cẩn thận quan sát, phát hiện trị liệu thuật tuy rằng không có chân chính tiếp xúc cùng Isabella, nhưng mình lại thấy được một ít huyền bí trong cơ thể Isabella. Trong thân thể Isabella dường như tồn tại một không gian, hình dạng của không gian này rất vừa vặn với dáng người của nàng. Chẳng lẽ đây là nguyên lý tồn tại của linh hồn ư, là một không gian song song bên trong thân thể người hay sao? Không đúng, không phải là không gian song song, mà là không gian hoàn toàn bất đồng cùng nguyên tố thế giới, vốn không gian này chính là một thể với nguyên tố, nhưng Isabella đã bị nguyền rủa làm thương tổn, nên mới làm cho hình dáng không gian này trở nên rõ ràng như vậy. Ma pháp cấp 7 trở lên không chỉ là lý giải về nguyên tố, mà đã bắt đầu chạm tới lĩnh vực linh hồn rồi. Thân là thần thuật sư cấp 9, Nicola đối với trị liệu nguyền rủa thuật này thì vẫn rất tinh thông, hắn chậm rãi đưa một đám thần thuật cấp thấp vào trong cơ thể Isabella. Sarin thấy rất rõ ràng, thứ Nicola giao cho Isabella chính là sinh mệnh lực, còn có cả linh hồn lực nữa. Những linh hồn lực kia được rút ra từ linh hồn chi châu của Nicola. Sinh mệnh lực và linh hồn lực rằng có cùng một chỗ, giống như một loại lập thể ma văn trời sinh, trong cơ thể Isabella bỗng hiện ra một chút khế ước lực lượng. Dĩ nhiên là khế ước lực lượng, Sarin thật sự có chút kinh ngạc, nhưng khế ước lực lượng này lại thập phần nhỏ yếu, nếu Sarin nắm giữ loại kỹ năng này, thì cũng có thể khu trừ nó được. Mà bản chất của khế ước chính là quy, bản chất của nguyền rủa chính là sử dụng một tia quy tắc. Thứ này đã vượt qua khái niệm ma pháp hoặc thần thuật thông thường, vốn phải từ cấp 10 trở lên mới có thể chạm vào nội dung này được. Sarin quan sát rất kiên nhẫn, trên thực tế Nicola có thể một lần khu trừ tất cả nguyền rủa lực lượng, nhưng hắn lại chia quá trình trị liệu làm mấy chạm phần nhỏ, để cho Sarin có thể quan sát mấy chạm lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao hắn là thần thuật sư cấp 9, tinh thần lực rất cường đại, vẫn có thể kiên trì được. Isabella hồn nhiên không phát hiện ra điều này, quá trình dùng thần thuật trị liệu không hề có chút thống khổ nào, thậm chí còn có một chút cảm giác thoải mái. Nicola là thần thuật sư chính tông, hắn chưa từng tu luyện qua bất kỳ kỹ năng loại hắc ám nào, nếu như người của trọng tài sở đến trị liệu cho Isabella, thì làm như vậy sẽ khiến cho Isabella không điên lên thì không được. Thống khổ về mặt linh hồn thì còn mạnh hơn rất nhiều so với đánh đập trên thân thể. Thì ra quy tắc cũng có thể dùng lực lượng mạnh mẽ để thay đổi được. Sarin lập tức hiểu ra, khế ước chính là một loại quy tắc lực lượng thông thường nhất, mà khế ước giữa mình và ba quân vương lại dần dần buông lỏng ra, cuối cùng làm cho Balagana làm phản. Bởi vì ba quân vương có cấp bậc cao hơn mình rất nhiều, nên khế ước quy tắc muốn duy trì vĩnh cửu thì gần như là không có khả năng, nhất là loại quy tắc cưỡng chế này. Ngược lại thì các khế ước truy tùy giả lại càng vững chắc hơn, bởi vì loại khế ước lực lượng này là hai bên ký kết khế ước cùng chia sẻ, nếu muốn phá hư loại khế ước này, độ khó sẽ lớn hơn gấp vạn lần. Nicola dùng hơn 6 giờ đồng hồ thì mới lấy ra một tia nguyền rủa lực lượng cuối cùng từ trong thân thể Isabella, hấp thu vào linh hồn chi châu. Linh hồn mảnh nhỏ trong linh hồn chi châu thì tự nhiên có thể tiêu hóa những lực lượng nguyền rủa này. Sarin liên tục quan sát 6 giờ tuy rằng còn chưa thể học được loại kỹ năng này, nhưng là lại tăng lên không ít toi thức về linh hồn, đối với việc hắn thăng cấp thần ma đạo sĩ cấp 7 thì trợ giúp rất lớn. Nicola, vất vả ngươi rồi. Sarin mỉm cười nói, ân, ta muốn nàng không để lại tai họa ngầm nào, như vậy cũng tốt. Nicola dường như có chút mệt nhọc khi nói chuyện thì rõ ràng còn thở hổn. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta có lời muốn nói với Isabella. Vâng, Nicola đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng trống trải này. Isabella mở to mắt khom người trước Sarin, thi lễ, nói. Đa tạ chủ công, ta không nghĩ tới trị liệu thần thuật còn có thể làm cho lý giải của ta đối với nguyên tố tăng lên không ít. Ta nghĩ ta khẳng định có thể thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 7, nhiều nhất là 10 năm. Nàng thập phần mừng giờ kết quả này rất bất ngờ, nàng vốn đang nghĩ đến nếu như mình trừ đi thần thuật thương tổn, thì kiểu gì cũng phải mất 10 năm thời gian thì mới có thể khôi phục đến tiêu chuẩn ma pháp sư cấp 6 được. Không nghĩ tới tốc độ trị liệu của Nicola rất nhanh, vô cùng triệt để, ma huyền trong cơ thể nàng lại bắt đầu thong thả sinh trưởng và khôi phục. Nhiều nhất mấy tháng, nàng có thể khôi phục đến trạng thái cấp 6 đỉnh phong, như vậy trong vòng 10 năm trở thành ma đạo sĩ cũng không là việc gì khó cả. Tuổi của nàng còn chưa tính là lớn, nếu trước 40 tuổi trở thành ma đạo sĩ cấp 7 thì rất có thể tiến thêm một bước vọt tới cấp 9. Isabella đương nhiên không biết Sarin còn có lục nguyên không gian để dùng, nếu nàng biết thì ngay từ đầu sẽ không đi thử Sarin nữa, mà là khăng khăng một mực dâng tất cả mọi thứ mình có ra. Bởi vì nếu trước 40 tuổi mà có thể đi vào giai đoạn ma đạo sĩ cấp 7, như vậy khả năng đột phá cấp 9 có thể hơn 50. Một pháp sư mà có thể trước 200 tuổi tiến vào cấp 9 thì đã là thiên tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số những người tiến vào cấp 9 trong vòng trăm tuổi thì đều tiêu phí đại lượng tiền tài, lại có lão sư cao minh chỉ đạo, còn phải có ma pháp tháp trợ giúp nữa thì mới được. 10 năm sao? Sarin nở nụ cười, ở trong thần điện của mình tốc độ tu luyện ma pháp nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Isabella có thiên phú tốt hơn mình, chỉ là thiếu một lão sư giỏi chỉ đạo mà thôi. Chủ công, ta không có. Ta biết ngươi không có thổi phồng, ta muốn nói, trong vòng 10 năm ngươi sẽ trở thành ma đạo sĩ cấp 9, ta có thể cam đoan. Sarin nói với vẻ cao thâm mạc trác. Isabella kinh ngạc tới mức quên cả mặc áo khoác, nàng nghi hoặc nhìn Sarin. Sarin ít nhất cũng là ma pháp sư cấp 5, nhìn qua hẳn đã là cấp 6, ma pháp sư tới cấp bậc này thì sẽ không nói chơi. Hơn nữa Sarin vẫn là chủ công của mình, lại càng không đi lừa gạt cấp dưới làm gì. Lừa gạt truy tùy giả thì sẽ khiến cho khế ước phản phệ. Isabella, ngươi có mệt hay không? Vẫn còn tốt lắm, Isabella theo bản năng trả lời. Vậy thì mặc áo khoác vào đã, chúng ta nói chuyện một chút. Sarin không chút buồn ngủ nào, hắn muốn biết Isabella có thể truyền bá kỹ xảo đồng thời tu luyện ma pháp và võ kỹ ra hay không? Đây là chuyện rất quan trọng, nếu có thể nắm thứ này trong tay, sẽ đề cao năng lực sinh tồn của ma pháp sư lên rất cao. Ma pháp sư rất sợ bị thích khách tới gần người, nhất là pháp sư cấp thấp. Cho dù là ma đạo sĩ, gặp phải thích khách cấp bậc như Bayen thì cũng thập phần đau đầu. May mà thích khách thăng cấp càng thêm khó khăn, ma pháp sư vẫn là những người đứng trên đỉnh cao của lực lượng. Chỉ là trước khi đứng trên đỉnh cao này, ma pháp sư vẫn sẽ bị thích khách quấy rầy, dễ dàng vẫn lạc. Điều này cũng giống như một ma thú cấp 9 còn non, rất có thể sẽ bị một con ma thú cấp thấp ăn sống. Sarin mang theo Isabella đi tới nhà ăn tại lầu 2, hiện tại đã quá nửa đêm, cũng may có một nửa phụ trách phục vụ là vong linh. Những vong linh này chỉ cần có năng lượng bổ sung thì sẽ không cần ngủ. Isabella không mệt nhưng lại đói bụng. Sau khi được thần thuật sư Nicola trị liệu, người thường sẽ không cần ngủ từ 3 tới 5 ngày, huống chi là một ma pháp sư có tinh thần lực cường đại. Sarin cũng đói bụng, hắn và Isabella cùng nhau ăn, Neri ở bên cạnh hầu hạ. Isabella không kìm nổi liếc nhìn Neri một cái, dùng ma pháp trí nhớ thuật ghi nhớ khuôn mặt của Neri vào trong lòng. Nhìn ta làm cái gì, ta là Neri, khế ước sinh vật của chủ nhân, đến từ ác ma vị diện. Thân phận của Neri đã không phải bí mật ở đầu tường, khi nàng giao chiến với vong linh quân vương thì đã lộ ra bản thể rồi. Isabella thiếu chút nữa nghẹn đồ ăn, Neri tiếp tục nói. Ngươi là truy tùy giả của chủ nhân, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, trừ khi... Neri, không nên dọa nàng. Sarin lên tiếng ngăn lại. Neri lập tức hiểu ý, cục đầu xuống nói. Vâng, chủ nhân, người giới thiệu cho Isabella về các truy tùy giả bên cạnh ta, để cho nàng quen thuộc đi. Neri nói, vâng, chủ nhân. Neri bày ra một bộ dáng nhu thuận, nhưng Isabella cũng không dám khinh thường nữ phó tuyệt mỹ, có tướng mạo cao quý này. Ân, truy tùy giả của chủ nhân không quá nhiều, trong đó kém cỏi nhất chính là Daniel, người chủ trì trận đấu thi đấu thể thao ngày hôm qua. Thực lực của hắn tuy rằng bình thường, tuy nhiên lại rất trung thành, lại còn giúp chủ nhân xử lý sự vụ hàng ngày của thành Mesterlin, ngươi nên duy trì tôn trọng nhất định với hắn. Isabella gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần người khác, ngươi đều không thể trêu vào được, cho nên khi nào mà bọn họ cùng ngươi có xung đột, ngươi tốt nhất là nên tìm chủ nhân nói rõ nguyên nhân. Ân, ta biết giữa các truy tùy giả là không được giao chiến lẫn nhau, nhưng mà ngươi là ma pháp sư, chắc cũng biết có một số kỳ xảo nhỏ có thể lách qua khế ước, phải không? Isabella không lên tiếng, nàng cũng rõ ràng, làm một truy tùy giả cho một ma pháp sư thì cũng có ích lợi. Ít nhất về sau Sarin sẽ cung cấp tất cả trợ giúp cho nàng tu luyện, điều nàng lo lắng nhất chính là Sarin đối xử với nàng không bằng các truy tùy giả đã thu phục từ trước. Nếu không công bình, như vậy thì cho dù nàng có thể đạt được đãi ngộ xứng đáng, nhưng cũng không cam lòng. Chủ nhân có một truy tùy giả không ở thành Mesterlin, mà đi theo Lex quận vương tới quận Grievances chinh chiến. Người kia tên là Su, là một bạch ngân kiếm thánh. Mặt khác dưới tay ta còn có 4 người hầu, đều là ác ma, ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên, nếu ngươi bị khi dễ cũng có thể tìm ta sẽ nể mặt chủ nhân mà cho mấy tên kia một bài học. Isabella lúc này đã không nuốt nổi nữa rồi, nghe Neri giới thiệu xong, nàng phát hiện ra Sarin cũng không lừa nàng. Các truy tùy giả của Sarin thì gần như đều rất cường đại. Kém cỏi nhất đương nhiên là pháp sư đến từ đảo Seager, tuy nhiên những pháp sư kia đều rất đoàn kết, đắc tội một người thì cũng tương đương với việc đắc tội tất cả mọi người. Pháp sư đảo Seager đã có 5 người thăng cấp tới cấp 6, số còn lại tuy rằng tương đối nhỏ yếu, nhưng mà 5 vị pháp sư cấp 6 này cũng đủ để trấn áp rồi. Sarin thấy Neri nói xong rồi, mới mở miệng nói, Isabella, khả năng của ngươi có thể truyền thụ cho người khác được không? Điều này không có chút ám chỉ nào, mà là nói rõ cho Isabella rằng, nếu nàng có thể làm được thì nàng sẽ đạt được hồi báo tương ứng. Nếu không làm được như vậy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân nàng để tranh thủ địa vị bên cạnh Sarin mà thôi. Cách chương.